Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 266 tái tạo thân thể. Hồ nước là ở một mảnh núi cao đỉnh, bị mây mù nhiễu, ở phía xa xem ra thật giống huyền ở trên trời hồ nước. Trương Húc phỏng chừng, đây chính là nó gọi là thiên trì nguyên nhân. Ở hồ nước bên cạnh, có một liên thông nho nhỏ cái ao. Khoảng chừng là hồ nước mười mấy phần một trong to nhỏ. Bên trong mọc đầy bích lục hoa sen. Ngay chính giữa là một gốc cây khổng lồ hoa sen. Khoảng chừng có 3 mét đường kính. Xung quanh lượn lờ hóa thành sương mù linh khí. Xem ra tiên khí mịt mờ. Tử Ngọc đem bay thạch đứng ở bên bờ ao một bên. Cất đi, Trương Húc cũng không biết Tử Ngọc đem bay thạch thu tới chỗ nào. Tử Ngọc quay về trong ao nước ương nhảy cúi đầu. Mẫu hoa đại nhân, ta mang bích bích đến xem ngài. Còn mang đến một người bạn. Hắn có chuyện muốn thỉnh cầu ngài hỗ trợ. Bích bích cũng chập chờn dáng người. Mẫu thân đại nhân, ta đến xem ngài rồi. Trương Húc liền nhìn thấy. Trong ao nước ương cái kia đóa to lớn bích lục hoa sen. Dĩ nhiên chậm rãi phiêu lại đây. Bay tới bên cạnh cái ao trên. Trương Húc mấy cái trước mặt, ở bích lục hoa sen mặt trên nổi lên một linh thể. Cái này linh thể xem ra là hơn 20 tuổi nữ tử dáng dấp. Khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt lại là trong suốt như nước. Xinh đẹp, hồn nhiên hai loại phong cách. Bày ra, dĩ nhiên không một chút nào khiến người ta cảm thấy đột ngột. Linh thể nói chuyện, bích bích, người cả ngày không cố gắng tu luyện. Chạy loạn cái gì? Không biết muốn sớm chút tu luyện được đạo thể sao? Bích bích lắc lắc hành trên đóa hoa. Hì hì, mẫu thân đại nhân, ta nhớ nhung ngươi a. Làm sao, không cho bích bích về tới thăm ngươi một chút? Nhìn những tỉ muội kia sao? Linh thể nở nụ cười. Nghe được bích bích, nửa ao tử hoa sen cũng bắt đầu chập chờn dáng người. Hiển nhiên là ở hoan nghênh bích bích, có chút đã có thể nói chuyện. Cũng là bắt đầu mồm năm miệng mười nói đến thoại. Bích bích tỉ tỉ, ta cũng rất nhớ nhung ngươi. Bích bích tỉ tỉ, có đạo lữ sinh hoạt như thế nào a? Ta cũng đang suy nghĩ tìm cái đạo lữ. Bích bích tỉ tỉ, cái kia Tử Ngọc tốt với ngươi sao? Bích bích trực tiếp nhảy vào cái ao, bắt đầu cùng những kia hoa sen thân mật giao lưu. Trên bờ liền còn lại Tử Ngọc cùng Trương Húc thần hồn. Mẫu hoa linh thể nhìn về phía Tử Ngọc cùng Trương Húc. Người bạn này tìm ta có việc gì? Trương Húc vội vã chắp tay hành lễ. Mẫu hoa linh thể trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Như vậy lễ tiết ta là lần thứ nhất nhìn thấy. Có điều xác thực đẹp đẽ. Tử Ngọc mở miệng. Mẫu hoa đại nhân, ta người bạn này một linh sủng mất đi thân thể. Muốn một đóa cửu khổng phù phong bích liên hoa đến tái tạo thân thể. Xin ngài giúp hỗ trợ. Mẫu hoa linh thể trên mặt có chút không cao hứng. Vậy các ngươi có biết, nếu như dùng một đóa bích hoa sen đến cho hắn linh sủng tái tạo thân thể, cái kia đóa bích hoa sen chẳng khác nào chết rồi. Tử Ngọc trù trừ một chút. Mẫu hoa đại nhân, ngài cũng không có thiếu không có sinh ra linh trí hài tử. Đưa cho hắn một đóa cũng không thể sao? Mẫu hoa linh thể nở nụ cười lạnh. Coi như không có sinh ra linh trí, cũng là con của ta. Chấm ngoặc kép, cảm giác được mẫu hoa linh thể không thích. Tử Ngọc không dám nói lời nào. Trương Húc có chút nóng nảy. Mẫu hoa đại nhân, xin ngài giúp hỗ trợ. Chấm ngoặc kép, Trương Húc bắt đầu suy nghĩ. Chính mình có cái gì có thể đánh động này cửu khổng phù phong bích liên hoa mẫu hoa đồ vật. Điều kiện, thế nào làm? Mới có thể làm cho này mẫu hoa biếu tặng chính mình một đóa bích hoa sen. Thế nhưng, nghĩ tới nghĩ lui, đều không nghĩ đi ra. Này sinh linh thiên sinh thiên dưỡng, vốn là xuất thân liền vô cùng tốt. Thêm vào hấp thu thế giới này hồng mông khí, tiền đồ vô lượng. Còn có, thế giới này dồi dào linh khí, làm cho các nàng không một chút nào khuyết thiếu tài nguyên tu luyện. Tựa hồ, thật giống. Chính mình thật không có cái gì có thể đánh động cái này bích hoa sen mẫu hoa đồ vật. Suy nghĩ một chút, Trương Húc cẩn thận từng ly từng tí một đem nhàn nhàn thần hồn. Từ chính mình thần hồn bên trong kéo ra ngoài. Nâng ở mẫu hoa trước mặt. Nhàn Nhàn ngủ say đến mơ mơ màng màng. Cảm giác được Trương Húc động tác. Xoay người tử. Tỉnh lại. Chủ nhân, ta không phải là đã chết sao? Làm sao còn có thể nhìn thấy ngươi? Nha, ngươi là thần hồn. Nha, ta thật giống cũng thành thần hồn. Chấm ngoặc kép. Nói. Nhàn Nhàn trừng mắt đen lay lấy mắt to. Nhìn một chút Trương Húc. Nhìn một chút Tử Ngọc. Nhìn một chút Mẫu Hoa. Mẫu Hoa linh thể trên mặt hiện ra đến rồi thần sắc kinh ngạc. Đưa tay ra. Xoa xoa xoa xoa Nhàn Nhàn đầu. Con vật nhỏ này. Còn thật đáng yêu. Cảm giác cùng chúng ta Bích Hoa Sen tựa hồ thân duyên rất gần. Đều là thiên sinh thiên dưỡng linh vật. Chấm ngoặc kép. Cũng không trách Mẫu Hoa như vậy. Thế giới này. Hồng Mông sơ khai. Trừ thiên sinh thiên dưỡng linh vật. Vẫn không có sinh ra những kia có thể giao hợp sản sinh đời sau sinh linh. Nhân loại đều không có. Càng không cần phải nói ngựa. Vì lẽ đó, Mẫu Hoa nhìn thấy Nhàn Nhàn dáng vẻ. Cảm giác rất kinh ngạc. Nhàn Nhàn ngốc manh đáng yêu bề ngoài. Rất nhanh sẽ hấp dẫn mẫu cây sự chú ý. Càng chủ yếu chính là. Nhàn Nhàn cũng là thiên sinh thiên dưỡng linh vật. Xác thực cùng những này Bích Hoa Sen. Có thân cận thân duyên quan hệ. Trương Húc liền vội vàng gật đầu. Nàng là Âm Chi Mã. Tên là Nhàn Nhàn. Cũng là thiên sinh thiên dưỡng linh vật. Mẫu Hoa gật gật đầu. Như vậy thiên sinh thiên dưỡng linh vật. Xác thực rất thích hợp dùng Bích Hoa Sen đến tái tạo thân thể. Nghe được Mẫu Hoa khẩu khí lỏng. Một chút. Trương Húc nội tâm mừng thầm. Liền bận bịu nói rằng. Mẫu Hoa đại nhân. Này Nhàn Nhàn rất đáng thương. Một mình sinh hoạt mấy vạn năm. Vẫn không có cái gì năng lực tự vệ. Vì cứu ta người chủ nhân này. Bỏ qua thân thể. Thực lực ta rất thấp kém. Xác thực không có cái gì có thể nhường ngài coi trọng địa phương. Thế nhưng. Ta xin thề. Sau đó. Nếu như ngài có cái gì điều động. Có thể làm được ta nhất định làm. Không thể làm đến. Ta cũng nhất định sẽ nỗ lực làm được. Hy vọng ngài xem ở Nhàn Nhàn đáng yêu như thế. Đáng thương mức, cho một đóa Bích Hoa Sen nhường Nhàn Nhàn tái tạo thân thể đi. Nói, Trương Húc cúi người chào thật sâu. Mẫu Hoa linh thể thoáng trầm tư một chút, vẫy vẫy tay, nhất thời, một đóa nửa mét đường kính Bích Hoa Sen liền bay đến trong tay nàng. Nàng dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa xoa xoa này nhiều Bích Hoa Sen. Hài tử. Người tái tạo thân thể của nàng, tương đương với cũng là lấy mặt khác một loại phương thức sống xuống. Nói Mẫu Hoa linh thể nắm, lên Nhàn Nhàn thần hồn, để vào Bích Hoa Sen ở giữa. Đón lấy Mẫu Hoa linh thể xoa xoa xoa xoa Bích Hoa Sen. Bích Hoa Sen cánh hoa liền hợp lên, nụ hoa muốn thả, Nhàn Nhàn bị này Bích Hoa Sen cánh hoa cho bao bọc lại. Mẫu Hoa linh thể niệm lên một đoạn pháp quyết. Ngữ khí khinh nhu, phi thường êm tai, liền nhìn thấy, cái kia đóa Bích Hoa Sen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khô héo lên. Mẫu Hoa trên mặt mang theo một tia không muốn, mang theo một tia đau lòng, tiếp tục đọc pháp quyết. Rốt cục, Bích Hoa Sen hoàn toàn khô quát. Mẫu Hoa cẩn thận từng ly từng tí một đem cái kia đóa Bích Hoa Sen đặt ở bên bờ. Liền nghe đến Bích Hoa Sen bên trong truyền đến thùng thùng âm thanh. Tiếp đó, Bích Hoa Sen khô héo cánh hoa từ bên trong bị đỉnh mở ra. Nhàn Nhàn xuất hiện ở Trương Húc mấy cái trước mặt. Trong mắt mang theo ý cười. Ta lại có thân thể. Thật tốt, Nhàn Nhàn dùng đầu nhỏ đội lên đỉnh Mẫu Hoa linh thể. Mẫu Hoa linh thể trên mặt cũng mang theo nụ cười. Dùng tay sờ sờ Nhàn Nhàn đầu. Trương Húc hài lòng. Tử Ngọc cũng hài lòng. Trương Húc thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Cuối cùng cũng coi như. Nhàn Nhàn lại sống lại. Tiếp đó. Trương Húc đột nhiên nghĩ đến. Nhàn Nhàn hiện tại có thân thể. Không thể thả vào hắn thần hồn bên trong. Nên như thế nào mới có thể mang Nhàn Nhàn trở lại đây. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.